tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 38, chương 31-3, góc chuyện audio.com. Editor Millie thời nguyên kiểm tra dây an toàn của hai người một chút chờ phi hành khí cất cánh. Đèn lối đi bật sáng, thời nguyên nhìn thấy có ánh đèn chiếu vào mắt dị, liền vươn tay giúp y ấn nhẹ vành mũ chặn đi ánh đèn. Dị trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang, thời nguyên nhìn cảm thấy không thoải mái, trước hắn ngủ đều là đem khẩu trang cùng mũ bỏ xuống, bất quá ngoại hình của dị quá bắt mắt, không đeo. Thời nguyên nhìn xung quanh một chút. Người không có chỗ ngồi duỗi tay nắm lấy vòng treo hoặc dây thường đặt ở trên đầu phi hành khí, nhìn rõ ràng là nam nhân yếu ớt cũng chính là giống cái, buộc sợi dây đặc biệt dùng để cố định thân thể trên người cũng sẽ không bị ghìm hay ngã sấp xuống do lay động, toàn bộ lối đi đều chật cứng người, cương nhiên sẽ có mặt hướng bên này. Suy nghĩ một chút, vì không muốn đưa tới quá nhiều sự chú ý, thời nguyên không có lên tiếng nhượng dị đem khẩu trang cùng mũ bỏ xuống, nhịn một chút đi, chờ ngày mai đến Tư Nặc Tinh là tốt rồi. Vừa nghĩ như thế cũng không biết là do hắn tự luyến hay là dị tự luyến, còn đề phòng người khác, thời nguyên tâm tư chuyển đến nơi kỳ quái, trong mắt mang theo ý cười, cũng tại mấy người nam nhân trong chợ đen quá lớn mật làm cho hắn nghĩ đến nếu như dị đem mặt lộ ra sẽ chọc không ít phiền phức. Nhớ tới lời dị nói, làm bộ từ dây kim loại trên cổ tay do hệ thống hóa làm lấy nước ra uống mấy ngụm, động tác như vậy cũng không thu hút nhiều chú ý, nhìn thấy đều cho rằng đó là cái nút không gian có bộ dáng tương đối kỳ lạ mà thôi. Mùi trong phi hành khí hỗn tạp, thời nguyên cũng không nhấc nổi tâm tư muốn ăn cái gì đó, ngồi ở chỗ kia thỉnh thoảng nhìn bên ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn chăn mỏng trên người dị trượt xuống, liền duỗi tay hướng lên trên kéo kéo. Một trận đong đưa, phi hành khí bắt đầu cất cánh, thời nguyên liếc nhìn xuống, đối nơi này cũng không có quyến luyến gì. Sau khi rời Ba Lợi Á Tinh sau, thời nguyên thưởng thức cảnh sắc trong vũ trụ một lúc, nơi này không có sự khác biệt giữa ngày và đêm, thiên thể đang xoay tròn, tinh vân xinh đẹp cũng đang chậm rãi chuyển động theo quy luật riêng của nó, thời nguyên mí mắt bắt đầu đánh nhau. Trên người bỗng nhiên ấm áp, chăn mỏng che đến trên người hắn, thời nguyên xem dị tỉnh lại cười cười. Không có việc gì, ta không buồn ngủ. Nói xong thời nguyên liền ngáp một cái, nước mắt sinh lý đều chảy ra, duỗi tay tùy tiện xoa xoa. Vừa mới nói không buồn ngủ xong liền ngáp, thời nguyên nhăn mặt lại tiện đà lại lộ nở nụ cười ra, hàng mi hơi cong dài của hắn bị ướt đẫm, như là có nước ở trong mắt. Dị bị giống cái như vậy nhìn, môi mỏng khẽ nhúc nhích một chút thực mau áp tâm tư xuống, bình tĩnh mở miệng bảo hắn ngủ đi. Thời nguyên không có cậy mạnh, đem chăn mỏng hướng lên trên lôi kéo, nhắm mắt lại theo phi hành khí hơi hơi đong đưa chậm rãi ngủ thiếp đi. Thời điểm rạng sáng, người trên phi hành khí hầu hết đều nhắm mắt lại, mà người dưới đất không có chỗ ngồi, rũ đầu tư thế vặn vẹo liền ngủ. Dị thay đổi tư thế chút làm người trong lồng ngực thoải mái hơn, thời nguyên lúc sau ngủ say thân mình liền hướng bên kia cửa sổ trượt đi, dị đem tay vịn ghế dựa của hai người hướng đằng sau vặn qua, sau đó ôm lấy thời nguyên, làm hắn dựa vào trong lồng ngực của mình mà ngủ. Thời nguyên ý thức mơ hồ mở mắt ra thấy dị cũng không hề kháng cự, đầu óc liền tự hỏi cũng không hỏi, còn ở trong lồng ngực dị cọ cọ tìm chỗ thoải mái. Góc chuyện audio.com. Đối với giống cái thân cận, dị tự nhiên là sung sướng, nửa người trên của giống cái dựa vào trong lồng ngực y cúi đầu liền có thể đụng tới đỉnh đầu hắn. Môi mỏng nhẹ nhàng ở đỉnh đầu giống cái ấn một chút, dị ngón tay khẽ nhúc nhích rũ mắt nhìn màu môi nhợt nhạt của giống cái, ngày thường giống cái hay thích cười, khóe môi cong cong bộ dáng rất đẹp. Tháo khẩu trang xuống, dị nhìn hồi lâu, ngón cái ở trên môi giống cái cọ qua thực mềm, cùng nghiện giống nhau, ngón cái ở trên môi giống cái nhẹ nhàng vuốt ve một lần lại một lần, thẳng đến giống cái trong lúc ngủ mơ nhíu mày, hướng mặt nghiêng qua chỗ khác. Dị thu hồi tay, đem mặt thời nguyên một lần nữa quay trở lại, nhìn đôi môi bị y vuốt ve có chút đỏ ửng lên, rốt cuộc cúi đầu, vành nón che khuất hình ảnh hai người chạm vào nhau. Từ Nặc Tinh, thời nguyên cùng dị tới nơi này đã được một tuần, hai người thuê một gian tầng hầm thập phần nhỏ hẹp, tiền thuê rất rẻ, đương nhiên bọn họ cũng không có ở nơi này, này chỉ là ngụy trang mà thôi, mỗi ngày sau khi trở lại tầng liền sẽ tiến vào vườn gieo trồng. Hệ thống giúp bọn hắn làm giả chip thân phận, thời nguyên tên cũng không có thay đổi, dù sao hắn không phải người thế giới này, chip của dị tên là Thời Dị, theo họ Thời Nguyên. Ở thời điểm hệ thống làm giả thân phận thời nguyên, dị đã yêu cầu muốn viết tên thành như vậy, thời nguyên cảm thấy không có gì. Một cái họ mà thôi, bảo hệ thống cho thêm vào. Thời dị, lặp lại tên này ở trong miệng vài lần, thời nguyên cong mặt mày nói. Thời dị hảo, so với ta gấp hơn 10 tệ, 1.000 vạn a. Xì. Xí ỉ, đồng âm 1.000 vạn. Xì duen. Xí yêu án, đồng âm 10 tệ. Nếu hắn thật sự có 1.000 vạn nguồn năng lượng điểm, liền có thể về nhà, quay lại vài lần đều có thể. Từ Nạp Tinh phong cảnh tuyệt đẹp, Trị An cũng không tồi, khu vực sinh sống chiếm 1/3, này đối tinh vực vây quanh bên ngoài mà nói thực không tồi, nơi này thuộc một trong 100 lãnh địa hồ tộc tinh chủ, đó cũng chính là lý do Khố Nhĩ dám đem phi hành khí nhập cư trái chạy đến nơi này. Chủ nhân, tinh cầu, 100 tinh chủ là thủ lĩnh các thú tộc, bọn họ liên thủ ở trong bầu trời đầy sao đánh hạ một mảnh lãnh thổ quốc gia, sau khi lãnh thổ được phân chia, mối quan hệ giữa các thú tộc cũng tốt hơn nữa, lui tới cũng tương đối chặt chẽ, mà hồ tộc từ trước đến nay cùng các chủng tộc khác đều giao hảo, cho nên cư dân các chủng tộc khác tới nơi này cư trú cũng rất nhiều, thời nguyên cùng dị ngụy trang thành thú nhân hồ tộc không chút nào sơ hở, cũng liền thuận lợi ở xuống dưới. Đất liền trên Tư Nạp Tinh chiếm cứ một nửa, dư lại đều là biển, mà trên đồng bằng chỉ có 1/3 diện tích có thể cư trú, những nơi khác không phải rừng cổ thụ chưa khai phá thì cũng là sa mạc ướt, mà loại hoàn cảnh này thập phần ác liệt. Kinh tế nơi này cũng không phát triển lắm, mức lương ở mức trung bình, hai người nghe được thú nhân hoặc giống cái đi làm ở trong các hiệp hội một tháng thấp nhất là 2.000 nhiều không tới 3.000 tiền năng lượng. Trong hiệp hội quản lý, thời nguyên đi vào làm bộ xử lý nghiệp vụ, hệ thống nhân cơ hội xâm nhập vào đầu não hiệp hội quản lý, đem thân phận giả của hai người nhập vào, nó thuộc vị diện khoa học kỹ thuật cao cấp, làm xong hết thảy thập phần hoàn mỹ. Chờ đến khi thời nguyên xử lý xong nghiệp vụ, nhân viên công tác nhìn thông tin thân phận của hắn không hề hoài nghi, thuận lợi qua cửa. Góc truyện audio.com. Con chip thân phận này chỉ thông dụng ở lãnh thổ 100 tinh chủ, trừ phi tới lãnh thổ thuộc tinh cầu thú tộc khác thì không cần phải làm giả nữa. Lúc trước ở trên tinh cầu bỏ hoang tìm được 12 vạn nguồn năng lượng điểm, vì rời khỏi nơi đó, trên dọc đường đi chi tiêu gần như không còn, may mắn còn có thu thập từ giao dịch diện bản, không đến mức lâm vào hoàn cảnh gian nan. Ngày thứ hai thời nguyên tới đây, liền cùng dị ở bên ngoài tìm công việc. Tiết tấu sinh hoạt ở đây không nhanh, ngày thường cũng không có nhiều cơ hội việc làm, tự nhiên cũng không tìm được chức nghiệp lương cao. Thời nguyên sau lại nhìn thấy có nhà xưởng tuyển công nhân tạm thời, nghĩ dù sao không có việc gì làm, liền cùng dị đi. Sau khi tiến vào bộ phận gia công linh kiện, cũng liền trong khoảng thời gian này do có quá nhiều đơn đặt hàng cần tuyển người. Sau khi đi qua liền không cần nữa, tiền lương của mỗi người là 20 tinh tệ một ngày, yêu cầu làm việc trong 10 tiếng, tổng cộng là 10 ngày. Này mức tiền cũng quá thấp đi, 10 ngày chỉ có 200 tinh tệ. Thời nguyên cùng quản sự thương lượng, có thể hay không lại thêm chút, quản sự sảng khoái cho bọn hắn một ngày bỏ thêm hai cái nguồn năng lượng điểm, vẫn là nhìn dị lớn lên hảo mà châm trước, này quản sự chính là giống cái. Công việc khác tạm thời không tìm ra, không làm mà nói chỉ dựa vào thu nhập của vườn gieo trồng cũng không được. Sau khi thời nguyên hỏi qua ý kiến dị, ngày hôm đó hai người liền bắt đầu làm việc tại nhà xưởng. Việc họ phải làm là đem các linh kiện tinh xảo lắp ráp vào một cái trục đỡ. Công việc trên dây chuyền sản xuất đòi hỏi độ tinh mắt và nhanh nhạy. Thời nguyên thích ứng cả buổi trưa mới làm giống mô hình, quay đầu nhìn dị ngồi ở phía sau hắn, động tác trên tay thập phần thuần thục, thậm chí còn có tâm đùa nghịch linh kiện tinh xảo trong tay. Trong một cái phân xưởng có rất nhiều người, phần lớn là giống cái, cũng có một bộ phận nhỏ là giống đực. Giống cái thi thoảng nhìn cơ thể dị, những giống đực đó thấy, liền khinh thường hừ một tiếng, lớn lên đẹp còn không phải cùng bọn họ làm công việc giống nhau sao. Buổi trưa và buổi chiều nhà xưởng sẽ lo cơm nước hai bữa, có thịt có cơm, thế nhưng thập phần thô, miếng thịt cắt đến rất lớn, cũng luộc chín rồi, tay nghề của đầu bếp không dám khen tặng. Tất cả mọi người đều ăn chung một phòng, ăn xong liền phải làm việc. Thời nguyên lại không tốt ở trước mắt bao nhiêu người mở cái bếp nhỏ. Cho hai người, hắn chủ yếu ăn một chút cơm, miếng thịt nói, với hắn mà nói cắn lên thực phí nha, hắn ăn cơm quen nhai kỹ nuốt chậm, nơi này thời gian cho ăn cơm rất ngắn, vì tiết kiệm thời gian, liền ít khi chạm vào thịt, thỉnh thoảng còn sẽ có loại bánh mì lớn, bánh mì bất quá ăn không tệ. Đề cập đến việc sắp xếp các bữa ăn tiêu chuẩn cao trong bữa ăn tập thể. Dị xem hắn ăn ít cơm, khẽ nhíu mày, cũng biết đồ ăn nơi này không ngon, y ăn gì cũng được, nhưng giống cái thì không. Ngày đầu tiên sau khi trở về, thời nguyên nghe dị nói hắn đừng đi làm nữa, có chút mờ mịt, hắn làm không tốt ư? Nghe dị giải thích xong, thời nguyên xoa xoa đầu y, cười nói không có chuyện gì, này không tính cái gì, ăn ít thì ăn ít, lại nói trở về còn có thể ăn cơm thêm. Góc truyện audio.com. Thời nguyên biết thể chất của mình cùng thú nhân nơi này không giống nhau, răng cũng khác, người nơi này dường như hay ăn loại thịt này, tập mãi cũng thành thói quen, hắn chỉ là không thích ứng mà thôi, luyện răng nhiều nói không chừng liền tốt rồi. Nhìn thời nguyên kiên trì muốn đi, dị không nói cái gì nữa, ngày hôm sau ngồi ở phía trước thời nguyên, đem công việc của mình nhanh chóng hoàn thành, sau đó xoay người sang chỗ khác giúp thời nguyên làm việc. Làm hắn không có biện pháp, thời nguyên đành phải gia tăng tốc độ. Tới thời điểm ăn cơm trưa, thời nguyên vừa mới định ngồi xuống ăn cơm, liền thấy dị nói sẽ đi ra ngoài một chút, trên tay bưng cơm mua từ thương thành. Phóng tới trước mặt thời nguyên, dị kéo miếng thịt đặc biệt lớn qua trước mặt y, chưa nói cái gì liền cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.